Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thiến xoắn chiếc khăn thêu trong tay, bất bình nói, mẫu thân, con chính là uất ức. Tại sao bọn họ từng người một dựa vào danh nghĩa dòng chính mà không coi con ra gì? Rõ ràng phụ thân bây giờ mới là người có tiền đồ nhất trong Khương gia. Chu Thị hít sâu một hơi. Cho nên con mới chạy đến phòng lão thái thái làm ầm ĩ, ai bảo lão bà C, H, ế, tê tiệt đó nằm liệt giường không động đậy được mà vẫn ra vẻ khinh người. Con tức giận quá mới đá vào cái bàn thấp cạnh giường, nào ngờ Lư Hương vừa chạm vào đã đổ lại còn bén lửa. Hơn nữa con cũng không ngờ đám hạ nhân sau đó lại không vào dọn dẹp, chẳng lẽ bảo con đi đụng vào đống tro bẩn thỉu đó sao? Chu Thị nghe vậy giật mình, vội vàng thằng người dậy hỏi. Con nói con làm đổ Lư Hương. Khương Thiến bị phản ứng này làm cho khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng, nắm chặt cánh tay Chu Thị nhỏ giọng nói. Mẫu thân, phải làm sao bây giờ? Chu Thị nhìn đứa con gái luôn gây chuyện thị phi này, thái dương giật giật, đúng là con cái đều là nợ. Suy nghĩ một lát, Chu Thị nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên, hỏi. Con có nhớ lúc đó nha hoàn nào đang trực ở ngoài phòng lão thái thái không? Từ Hòa Đường, gian phòng bên ngoài, vì Khương lão thái thái tạm thời chuyển đến đường Mai Viên tĩnh dưỡng cần yên tĩnh, mọi người không tiện quấy rầy, nên đã đến căn phòng duy nhất gần đó không bị đám cháy lan đến để bàn bạc. Đêm đã khuya, mắt ai nấy đều đỏ ngầu, nhưng vẫn đang cố gắng tỉnh táo vì chuyện tối nay, thề phải nhanh chóng làm rõ mọi chuyện. Khương Minh Nghĩa nhận được tin hơi muộn, lúc đến thì Lý Thị đã hỏi sơ qua đám nha hoàn bên cạnh Khương lão thái thái, cạch, cửa bị đẩy ra, nhị đệ, nhị đệ muội, hạ nhân bẩm báo nói là trong phòng mẫu thân làm đổ vật gì đó nên bị cháy. Mẫu thân có bị kinh hãi không? Hiện giờ thế nào rồi? Khương Minh Nghĩa quần áo xộc xệch, vừa nhìn đã biết là vội vàng chạy đến, lúc này đang vẻ mặt quan tâm hỏi han. Khương Minh Nghiệp lắc đầu. May mà cứu ra kịp thời, không có gì đáng ngại, chỉ là Khương Minh Nghiệp vừa định nói ra chuyện nghi ngờ có người dùng hương liệu hãm hại Khương lão thái thái, thì bị Lý Thị bên cạnh cắt ngang, chỉ là vẫn cần tìm ra nguyên nhân gây cháy, nếu không khó mà đề phòng lần sau lại xảy ra chuyện tương tự. Lý Thị nói, Khương Minh Nghiệp cau mày, không hiểu tại sao Lý Thị lại cắt ngang lời mình, vừa định hỏi, thì thấy Khương Minh Nghĩa đối diện thở dài. Đúng vậy, nghe nói đệ muội đã hỏi qua đám hạ nhân, có thu hoạch gì không? Lý Thị nói, thu hoạch thì có, chỉ sợ đại ca ngài mềm lòng, lời này nói ra thật khó nghe. Khương Minh Nghĩa nhíu mày, nhưng nhìn thấy hướng Lý Thị ra hiệu bằng ánh mắt, mới phát hiện trong phòng có một nha hoàn bên cạnh Khương lão thái thái đang cúi đầu đứng. Đây là... Khương Minh Nghĩa giọng điệu khó hiểu, nha hoàn dường như cũng bị chuyện tối nay dọa sợ, run rẩy, thấy đại lão gia gọi mình, vội vàng giật mình cúi người đáp. Nô tỳ tên là Sương Lan, là nha hoàn nhất đẳng của Từ Hòa Đường, vốn là tỷ tỷ Thái Hà thân cận hầu hạ lão thái thái bị bệnh, nên nô tỳ tạm thời thay thế, Lý Thị nói. Kể lại những gì ngươi vừa nói với đại lão gia một lần nữa, Sương Lan gật đầu, len lén quan sát sắc mặt đại lão gia, dè dặt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay khoảng trước giờ Dậu, đúng lúc là giờ lão thái thái uống thuốc trước khi ngủ, Ngũ tiểu thư đột nhiên đến, nói là muốn thăm lão thái thái, còn muốn đích thân đốt thuốc. Khương Minh Nghĩa ngắt lời. Chuyện này có liên quan gì đến việc cháy? Sương Lan cầu cứu nhìn về phía Lý Thị. Lý Thị nói. Đại ca đừng vội, để cho nàng nói tiếp. Cách chương.